Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 35, ám độ Trần Thương. Ta dạy cho ngươi làm sao ăn. Vương Hùng một câu, làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ cổ quái. Chúng ta ăn lam ly diễm, còn muốn ngươi dạy, Tỷ Tâm lộ ra mờ mịt. Chỉ có lam ly diễm trong mắt lóe lên một cỗ kinh hãi cùng phẫn nộ. Vương Hùng, ngươi mới vừa nói cái gì? Lam Ly Diễm cả giận nói. Trước đây không lâu cùng Vương Hùng thành thật với nhau nói chuyện, nhượng Lam Ly Diễm có loại gặp được thân nhân cảm giác. Đối mặt toàn bộ Sinh Đan Thánh Núi, Lam Ly Diễm cũng xác thực đem Vương Hùng ngay trước người một nhà. Có thể, Lam Ly Diễm làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Hùng hội nói ra những lời này. Hắn vì nịnh nọt hình lão quỷ, muốn, ta nói là, ta có thể dạy bọn họ. Vương Hùng ăn ngươi, Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi, Lam Ly Diễm nhất thời oán niệm giận không thôi, bị người một nhà bán, đây là nhất làm cho nhân oán hận. Giờ khắc này, Lam Ly Diễm oán hận thậm chí vượt qua đối hình lão quỷ oán hận. Vương Hùng, ngươi dạy ta. Ngươi có thể dạy ta cái gì? Hình lão quỷ cười lạnh nói. Đây cũng là Vương Hùng lúc trước một phen âm mưu luận đưa đến hiệu quả. Nếu không, lấy hình lão quỷ vừa rồi đối Vương Hùng sát ý, chỗ nào dung hạ được Vương Hùng nói chuyện? Đã sớm giết, giờ phút này, đối Vương Hùng sát tâm giảm bớt. Hình lão quỷ trong mắt thế mà hiện lên vẻ mong đợi. Đúng vậy a. Ngươi thì tính là cái gì? Ăn đan, còn muốn ngươi đến dạy? Một đám hình mục phong đệ tử cười lạnh nói. Gia phụ, Vương Hồng, không biết chư vị người nào đan đạo so gia phụ lợi hại hơn? Đối kim cực đường hoa đan hiểu biết có thể hơn được gia phụ. Vương Hùng khinh thường cười một tiếng. Bởi vì Vương Hùng cuồng vọng, mới càng thêm có thuyết phục ngươi. Vương Hồng lúc trước luyện đan là lợi hại, 100% thành công. Đó là bởi vì hắn mỗi lần luyện đan, đều sẽ gia nhập một giọt chính hắn máu. Hắn chính mình là tiên đan, cho nên mới có thể 100% thành công. Ngươi chỉ là con của hắn. Ngươi lời nói, tính được cái gì? Một cái hình mục phong đệ tử không cam lòng nói. Ha ha, cha ta có đối kim cực đường hoa đan nghiên cứu. Ngươi có sao? Vương Hùng cười lạnh nói. Ngươi, này hình mục phong đệ tử ngữ khí cứng đờ. Nhượng hắn nói. Hình lão quỷ trầm giọng nói. Vương Hùng đứng dậy, chật quay thân tử, thư giãn một tí nói. Kim cực đường hoa đan, là sống đan, là một cái có sinh mệnh đan. Cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Hảo hảo sinh hoạt đan, các ngươi xem như chết đan đến ăn. Như thế phung phí của trời. Này muốn làm sao ăn? Hình lão quỷ trầm giọng nói. Sinh hoạt đan, nó tốt đẹp nhất chỗ. Cũng là sinh hoạt, nó là vật sống. Nó có năng lực tái sinh. Tỉ như, cái này Lam Ly Diễm. Các người quất nàng một số máu. Nàng qua vài ngày, liền có thể mọc trở lại. Một lần quất nàng 1/10 máu. Rút ra 10 lần. Không phải trắng rơi một thân máu. Sinh hoạt đan còn hoàn hảo vô khuyết. Vương Hùng hỏi. Ếch. Chúng tiên nhân sắc mặt cứng đờ. Ngươi không đồng nhất thứ tướng Lam Ly Diễm toàn ăn. Mỗi lần ăn một bộ phận. Sau đó lại nghĩ biện pháp để cho nàng mọc trở lại. Này không phải có thể một mực ăn hết. Các ngươi ngốc a, có thể đẻ trứng vàng mẫu kê. Vì sao không cho nàng một mực đẻ trứng vàng? Mổ gà lấy trứng làm gì? Vương Hùng một mặt khinh bỉ nói. Ếch, chúng hình mục phong đệ tử nhãn tình sáng lên. Hoa đường, chỉ uống một chút máu. Có làm được cái gì? Làm ly diễm trên thân tinh hoa. Lại không tất cả trong máu. Hình lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Một bát máu là vô dụng. Một chậu đâu? Một thùng đâu? Một hồ đâu, một hồ máu, cho ngươi uống, còn chưa đủ ngươi nhanh chóng đề bạt. Vương Hùng khinh thường nói. Hình lão quỷ mí mắt một trận cuồng loạn. Xác thực, nếu là có một hồ nhiều như vậy, nên có bao nhiêu to lớn. Cho nên, các người còn vội vã ăn lam ly diễm sao? Sinh hoạt đan, nàng là sống đan, không phải chết đan. Chết đan ăn liền không có. Sinh hoạt đan có thể chậm rãi một mực ăn hết. Các ngươi dù là 100 năm không ra đất này bản cung. 100 năm, mỗi ngày ăn, các ngươi cũng ăn không hết a. Đến lúc đó, các ngươi tu vi đã sớm trùng thiên, coi như ra ngoài, các ngươi lại sợ cái gì? Vương Hùng không ngừng mê hoặc người. Chúng tiên nhân trong mắt một trận chờ mong, đặc biệt là một đám hình mục phong đệ tử. Đúng vậy a, sư tôn, dù sao lam ly diễm chạy không thoát, chúng ta không cần thiết như vậy vội vã ăn. Một đám hình mục phong đệ tử nhao nhao nói ra. Mà giờ khắc này, lam ly diễm lại kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Đến giờ phút này, lam ly diễm nếu là không biết Vương Hùng đang cố ý cứu mình, vậy liền quá ngu, mặc kệ Vương Hùng nói cỡ nào kinh hãi thế tục lời nói. Nó lớn nhất căn nguyên là bảo trụ chính mình mệnh. Trong nháy mắt, Lam Ly Diễm có chút đỏ mặt, hối hận vừa rồi hiểu lầm Vương Hùng. Hoang đường, này có thể một mực ăn không hết đan. Đan lực hữu hạn, Lam Ly Diễm làm sao có thể một mực ăn hết. Mỗi ăn một lần, trên người nàng dược tính liền sẽ thiếu một bộ phận. Hết thảy chỉ có nhiều như vậy dược tính, làm sao có thể không có tận cùng ăn hết. Hình lão quỷ một mặt không tin. Hình lão quỷ tuy nhiên không tin, nhưng rất rõ ràng ngữ khí cũng có một tia buông lỏng. Cái kia không biết, cha ta, còn có Lam Ly Diễm, vì sao có thể được luyện chế thành kim cực đường hoa đan? Vì cái gì bọn họ có thể, người khác không thể? Vương Hùng nhìn chằm chằm một chúng tiên nhân nói, bởi vì bọn hắn trời sinh tả mạch quán thông. Một cái hình mục phong đệ tử nói ra, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là trời sinh tả mạch quán thông. Có thể, tả mạch quán thông có thể làm gì? Vương Hùng truy vấn, có thể bao giờ cũng hấp thu giữa thiên địa chí dương chi khí. Dù là không tu luyện, tả mạch cũng tại bao giờ cũng hấp thu bên trong. Một cái hình mục phong đệ tử lại lần nữa nói ra, chí dương chi khí. Ha ha, các ngươi biết tốt nhất, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, địa lao này bốn phía có cái gì khác biệt sao? Vương Hùng trầm giọng nói, biển dung nham, một cái hình mục phong đệ tử thần sắc nhất động, bị Vương Hùng dẫn đạo phát hiện cái gì? Biển dung nham, nơi này chí dương chi khí vô cùng huyên náo, nơi này hoàn cảnh chẳng lẽ có thể xúc tiến lam ly diễm tả mạch hấp thu? Lại một cái hình mục phong đệ tử nhãn tình sáng lên. Không cần Vương Hùng lại nói, một đám hình mục phong đệ tử liền tự hành sửa não lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên, hình lão quỷ còn có chút không thể nào hiểu được. Nhưng, Vương Hùng thuyết pháp lại cho hình lão quỷ mở ra một cái mạch suy nghĩ. Nhượng hình lão quỷ tựa như nhìn thấy một chút hy vọng. Tị tâm. Theo ta đi nhìn xem cái này biển dung nham. Ta xem một chút nơi này chí dương chi khí. Có phải hay không có thể xúc tiến kim cực đường hoa đan nhanh chóng sinh trưởng. Vương Hùng không để ý tới mọi người mở miệng nói. Vâng, tị tâm theo sát phía sau. Chúng hình mục phong đệ tử nhất thời biến sắc. Muốn qua ngăn cản Vương Hùng. Dù sao, người vẫn là tù phạm đâu. Người dạng này tùy ý làm bậy đi lại, để cho chúng ta nhiều xấu hổ. Nhưng, hình lão quỷ đã bị Vương Hùng hốt du ý động, lắc đầu, nhượng một đám đệ tử không muốn ngăn cản. Nơi này, Vương Hùng coi như trốn cũng trốn không thoát. Tại sao phải sợ hắn chạy hay sao? Vương Hùng mang theo tị tâm đến biển dung nham biên giới. Giả vờ giả vịt lấy một điểm dung nham xem xét. Lại vụng trộm nhỏ giọng nói, tị tâm, ngươi có thể thông chi quần xà tới. Nhanh, tị tâm nao nao, lập tức gật gật đầu. Vương Hùng đang lừa dối lấy hình lão quỷ bọn người. Tuy nhiên vừa rồi hết thảy so sánh thuận lợi. Nhưng, Vương Hùng cuối cùng chính mình không am hiểu luyện đan. Đợi chút nữa, nói không chừng lúc nào liền lộ hãm. Một khi lộ hãm, tất cả mọi người xong đời. Vương Hùng một bên muốn ổn định hình lão quỷ, một bên nhượng tị tâm bắt đầu triệu hoán xà đảo vô số độc xà. Tích tích tích tích, tị tâm nhanh chóng dùng cây sáo thổi lên. Làm gì? Một cái hình mục phong đệ tử sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này, tị tâm thổi địch, thổi quá đột ngột, ta nhượng hắn thổi, hắn tiếng địch, có thể yếu ớt ảnh hưởng nơi này hỏa khí. Ta muốn nhìn, nơi này hỏa khí đối lam ly diễm sinh trưởng ra không có xúc tiến. Vương Hùng nhất thời trầm giọng nói, thật sao? Chúng hình mục phong đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt. Dù sao, tị tâm thổi địch, giống như cũng không có cái gì dị thường phát sinh. Cũng không phải linh hồn công kích, một đám hình mục phong đệ tử cũng liền nửa tin nửa ngờ. Người tiếp tục thổi, đừng ngừng xuống, Vương Hùng đối tị tâm phân phó một chút, tị tâm tiếp tục thổi đệ tử, Vương Hùng cũng đi trở về lam ly diễm chỗ, kim cực đường hoa đan, không phải hấp thu chí dương chi khí, là được, hình lão quỷ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Ta biết, cha ta năm đó cũng là kim cực đường hoa đan. Cha ta đem thân thể mỗi một phần biến hóa, đều toàn bộ ghi chép lại. Ta đối kim cực đường hoa đan hiểu biết, còn không bằng các ngươi sao? Vương Hùng nhất thời chỉ cao khí dương nói. Tiểu tử, chú ý ngươi ngữ khí. Ta hiện tại liền có thể đưa ngươi xé. Hình lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Xé, đến a. Ta vừa chết, các ngươi một cái cũng chạy không? Trừ phi các ngươi cả một đời không đi ra. Ra ngoài, các ngươi liền muốn không may. Vương Hùng lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Hình lão quỷ lạnh lùng nói. Hình mạch chủ, các ngươi muốn phải cường đại hơn. Ta cũng muốn phải cường đại hơn. Ta mới vừa nói nhiều như vậy. Cũng không phải không có chút nào sở cầu. Cái này mai kim cực đường hoa đan, ta cũng phải phân, ta mới có thể đem cha ta ghi chép hết thảy nói cho các ngươi biết. Nếu không, ta thà rằng lập tức chết. Đại không cá chết rách lưới. Vương Hùng trợn mắt nói. Hình lão quỷ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng tự nhiên một điểm không cho. Tại hình lão quỷ các loại trong mắt người, Vương Hùng nếu là vô dục vô cầu, ngược lại có vấn đề. Vương Hùng có chỗ cầu, tài năng tin tưởng, cho nên Vương Hùng lúc này nhất định phải tranh. Càng tranh, mới càng có thể thuyết phục đối phương. Sư tôn, ngài bớt giận, trước hết nghe Vương Hùng nói hết lời. Chúng đệ tử nhất thời lập tức can ngăn nói. Hình lão quỷ chừng chúng đệ tử liếc một chút, cũng mượn sườn núi xuống tới. Ngươi nói, ta cũng không tin, chỉ bằng mượn cái này biển dung nham, kim cực đường hoa đan liền có thể một mực ăn hết. Hình lão quỷ lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng đi đến lam ly diễm trước mặt, một mặt đáng tiếc, các ngươi vừa rồi qua lỗ mãng, thế mà xé nàng một cái cánh tay. Lãng phí a, đừng nói nhảm, ngươi nói tiếp. Hình lão quỷ đối xử lạnh nhạt nói, kim cực đường hoa đan, như thế nào luyện chế? Không phải liền là không ngừng nuôi nấng linh dược sao? Các ngươi không có sao? Tiếp tục nuôi lam ly diễm, không là được. Chăn heo, các ngươi có thể hay không a? Một mực nuôi, không là được. Vương Hùng nói ra, linh dược, nhưng chúng ta linh dược hữu hạn a, dùng không bao lâu. Lam ly diễm liền muốn ăn sạch, bồi dưỡng một cái kim cực đường hoa đan, thế nhưng là dốc hết 48 mạch thiên tài địa bảo a. Không phải chúng ta một mạch liền có thể. Một cái hình mục phong đệ tử cau mày nói. Chúng đệ tử cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Hiển nhiên, Vương Hùng lời nói lộ ra sơ hở. Ai cũng biết, kim cực đường hoa đan, muốn một mực ăn thiên tài địa bảo, thân thể nó mới có dược lực, nếu là không có linh dược ăn, không ngừng hút mana ly diễm máu, mỗi rút ra một lần, làm ly diễm thể nội dược lực liền sẽ ít một chút. Về sau liền lại biến thành người bình thường, này còn có cái gì dùng? Cho nên nói, các ngươi chỉ có bảo sơn, mà sẽ không dùng. Vương Hùng một mặt khinh bỉ nói, tiểu tử, ngươi nói có ý tứ gì? Hình lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói, ta nói ngươi, nắm giữ một cái lớn nhất bảo sơn, ngươi nhưng lại không biết dùng, ngươi không phải có sinh sinh tạo hóa đan sao? Chỉ cần có sinh sinh tạo hóa đan, ngươi liền có thể cuồn cuộn không dứt chế tạo linh dược. Ngươi không biết sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ nói ra, có ý tứ gì? Hình lão quỷ khó hiểu nói, sinh sinh tạo hóa đan, ủng có vô hạn sinh cơ, có thể thôi động dược tài nhanh chóng trưởng thành. Ngươi không biết, sinh sinh tạo hóa đan lấy ra, trong vòng 10 trượng, cỏ thơm mọc thành bụi, trăm hoa đua nở. Ngươi không biết, nếu là đem cỏ thơm đổi thành linh dược hạt giống, không là được, tại sinh sinh tạo hóa đan trong vòng 10 trượng, dược tài một trời sinh trưởng, tương đương với 10 năm a. Ngươi không biết, Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ hỏi, một ngày, tương đương với 10 năm. Hình lão quỷ lộ ra một tia không tin, chính mình trước kia tại sao không có phát hiện, một ngày tương đương với 10 năm, ngàn năm linh dược. Tại sinh sinh tạo hóa đan bốn phía trưởng cái trăm ngày là được. Vạn năm linh dược, cũng nhiều nhất trưởng cái 3 năm. Linh dược mọc ra, liền sẽ sinh ra hạt giống. Ngươi chỉ muốn ở chỗ này khai mở một cái dược viên, có thể liên tục không ngừng sinh trưởng linh dược a. Cho ăn lam ly diễm dược tài cũng có. Bốn phía còn có biển dung nham chí dương chi khí. Ta không biết các ngươi còn đang chờ cái gì? Vương Hùng lộ ra một chút khinh thường nói, sư tôn, là thế này phải không? Ngươi có sinh sinh tạo hóa đan. Sư tôn, sinh sinh tạo hóa đan sinh cơ, thật có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược nhanh chóng sinh trưởng. Sư tôn, nếu không, thử nhìn một chút, ngoặc kép chấm chấm, chúng đệ tử một mặt chờ mong, so với sinh sinh tạo hóa đan, mọi người càng chờ mong là kim cực đường hoa đan a. Nếu là lam ly diễm có thể một mực bị ăn hết, mà lại càng uống thuốc hiệu càng tốt, vì cái gì không làm như vậy đâu? Sinh sinh tạo hóa đan, không có cái này công hiệu. Hình lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ cũng không phải là các ngươi đối thủ. Hình lão quỷ, ngươi lấy ra thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Ta có không có nói sai, thử một lần liền biết rõ. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ trầm giọng nói. Hình lão quỷ hơi hơi một trận trầm mặc. Sư tôn, thử một chút đi. Một đám đệ tử vội vàng nói. Hình lão quỷ trầm mặc một chút, cuối cùng gật đầu một cái, lật tay, hình lão quỷ lòng bàn tay thêm ra một cái hộp ngọc. Vương Hùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc, này chính là mình muốn tìm sinh sinh tạo hóa đan sao? Kẹt, hộp ngọc mở ra, trong nháy mắt, một cái màu xanh biếc đan dược bại lộ mà ra, bộ dáng cùng Vương Hùng cái viên kia giả cơ hồ giống như đúc. Trong nháy mắt, một cỗ xông vào mũi hương khí đập vào mặt, hình lão quỷ trong vòng 10 trượng, trong nháy mắt cỏ thơm mọc thành bụi, trăm hoa đua nở, đây chính là sinh sinh tạo hóa đan. Chúng đệ tử lộ ra một tia kinh hãi. Vương Hùng đi ra phía trước, lấy tay đi bắt hộp ngọc. Ngươi làm gì? Hình lão quỷ trừng mắt. Ngươi làm gì a? Không phải nói muốn thử một chút sao? Cho ta a, ta tìm cái phương vị, đưa nó buông ra. Vương Hùng gọi so hình lão quỷ càng thêm lớn âm thanh. Làm càn. Sinh sinh tạo hóa đan là ngươi có thể đụng. Hình lão quỷ nhất thời trừng mắt, không cho Vương Hùng cầm. Tốt, tốt, vậy chính ngươi buông ra, để ở chỗ này, cái này một mảnh 10 trượng đều là thổ địa. Vương Hùng chỉ lên trước mặt nói. Hình lão quỷ mang theo một vẻ hoài nghi nhìn về phía Vương Hùng. Nhưng, Vương Hùng vừa rồi cố sự quá có sức hấp dẫn. Tăng thêm, liệu định Vương Hùng không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Gật gật đầu, đem hộp ngọc để dưới đất. Ta chỗ này có một cái nhân sâm hạt giống. Thử trước một chút, một cái hình mục phong đệ tử không kịp chờ đợi nói. Nói, đem viên hạt giống kia để vào trong đất. Vương Hùng giờ phút này nhìn chằm chằm sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan gần trong gang tấc, đưa tay liền có thể nắm bắt tới tay. Vương Hùng có loại không kịp chờ đợi, nhưng vẫn là cố nén này cỗ xúc động. Vương Hùng đang đợi, chờ Xà Quần đến, không nhúc nhích a. Này hình mục phong đệ tử cau mày nói. Vương Hùng quay đầu nhìn lại, tưới nước sao? A, đúng, đúng, một đám hình mục phong đệ tử nhanh chóng tưới nước. Vương Hùng lòng bàn tay phải, lặng lẽ thêm ra một con mắt, lại là Vương Hùng điều động chính mình thiên nhãn chi lực. Vừa rồi lời nói, tự nhiên toàn bộ là hốt du mọi người. Một ngày tương đương 10 năm sinh trưởng, nếu là thật như thế, năm đó sinh sinh tạo hóa đan tên tuổi, sớm đã đột phá chân trời. Thiên hạ biết rõ, bất quá. Giờ phút này tất cả mọi người bị Vương Hùng lúc trước một phen hốt du có chút nóng máu sông não, tự nhiên không có phát hiện Vương Hùng lời nói bên trong sơ hở. Một ngày tương đương 10 năm, sinh sinh tạo hóa đan làm không được, nhưng Vương Hùng có thể làm được. Thiên con ngươi là đều là một thiên đạo hạt giống, thiên hạ cây cỏ sinh cơ chi thiên nói. Vương Hùng vài ngày trước dùng giả đan gạt người, liền thôi động qua cuộn trào sinh cơ chế tạo giả tưởng. Bây giờ, đem sinh cơ tràn vào nhân sâm hạt giống trong, tự nhiên không khó, chỉ là, dạng này hội tiêu hao Vương Hùng thu thập khí vận a. Linh dược cũng là linh dược, nhân sâm xác thực so tiểu thảo càng khó sinh trưởng, cần sinh cơ càng nhiều, nhưng Vương Hùng giờ phút này một chút cũng không có keo kiệt. Cuồn cuộn sinh cơ rót vào, lại nhìn thấy nhân sâm kia chậm rãi từ trong đất toát ra một cái chồi non. Nhìn bằng mắt thường nhìn thấy nhanh chóng sinh trưởng bên trong. Thành, thành, sư tôn, thật có thể, một đám hình mục phong đệ tử kích động nói. Liền liền hình lão quỷ cũng trừng to mắt, lộ ra vẻ mừng như điên. Giờ khắc này, tất cả mọi người điên, là vua Hùng cố sự, là vua Hùng hốt du, đều có chút phát cuồng, tựa như mỗi người đều nhìn thấy tương lai mình thành tựu. Chưa đến chính mình vượt qua thiên tiên thiên kiếp, siêu việt đan thần tử, từng cái nhìn lấy nhân sâm kia chồi non, vô cùng kích động, người nào cũng không có phát hiện, cách đó không xa trên Hắc Sơn Phương. Truyền đến từng đợt quần xà bôn đằng tiếng oanh minh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.